Quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 201, dịch dinh dưỡng vị đất xét dẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Đế, Đế Oa, Hướng Thụy Quân nghe không hiểu. Cô sinh tồn ở tận thế 5 năm. Văn hóa học thức đều trả lại cho thầy cô. Nào hiểu Đế Oa là cái gì? Đế Oa. Nghe như tên khác của nữ oa nương nương. Nữ oa có địa vị cao trong thần thoại. Tần suất xuất hiện cũng rất cao. Gần như mỗi câu chuyện thần thoại đều không thể thiếu hình bóng của nàng. Nghe đồn nữ oa hóa sinh vạn vật. Có công tạo ra con người. Biệt xưng phong phú. Tương đối dễ nhận biết là oa hoàng. Linh oa, nữ hy thị, âm hoàng, phong hoàng. Đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ai lấy tên này, đem loại virus zombie đáng sợ đặt tên là Đế Oa, chịu ảnh hưởng của thần thoại xưa và tiểu thuyết mạng. Nữ oa trong trí nhớ Liễu Diệp Tiên hẳn là hình tượng đầu người thân rắn. Tướng mạo hiền hòa, có công sáng tạo nên nhân loại. Sau thành thánh mẫu nương nương luyện đá vá trời, đem virus zombie đặt tên Đế Oa, tuyệt đối là bôi xấu nữ oa. Nữ oa tạo ra con người vá trời. Virus zombie cạo chết dân số toàn cầu. Tên ai đặt không quan trọng. Trọng yếu là vaccine Đế Oa sao lại thành virus zombie. Bùi Diệp khiến hai người triệt để ngu ngơ. Vaccine. Vaccine là gì? Dùng ngôn ngữ chuyên môn miêu tả. Vaccine là chế phẩm có tính kháng nguyên có nguồn gốc từ các vi sinh vật gây bệnh để tiêm chủng chống lại tác nhân gây bệnh. Lưu ý, thứ này hữu ích cho con người. Nhìn đám zombie dưới lầu kia biểu hiện, trông chẳng giống phản ứng tốt sau khi tiêm vaccine tí nào. Bùi Diệp bực bội rít một hơi. Đúng, Đế Oa là một loại vaccine. Cái đồ chơi này dùng làm gì? Cường hóa thân thể và tinh thần. Sắc mặt Hướng Thụy Quân hung ác nói. Chẳng lẽ khởi nguồn virus zombie thật sự từ phòng nghiên cứu A Quốc? Bùi Diệp nói, mình cũng không biết, mình đâu hiểu rõ mấy thứ này. Vậy sao cậu biết là vaccine Đế Oa? Bùi Diệp không khỏi đảo mắt thầm trong lòng. Sao cô có thể không biết? Vaccine Đế Oa là vaccine tăng cường cơ bản trẻ sơ sinh trước 3 tuần tuổi liên bang đều phải tiêm. Tinh cầu thích hợp nhất cho nhân loại là trái đất. Nhưng trái đất chỉ có một. Hoàn cảnh tinh cầu khác dù thích hợp ít nhiều cũng có đôi chỗ thiếu hụt. Vaccine Đế Oa bởi đó sinh ra. Thân thể và tinh thần đứa trẻ được cường hóa từ nhỏ dễ thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt. Không có Đế Oa, nhân loại liên bang vô pháp khuếch trương nhanh chóng. Bùi Diệp nhớ không lầm. Vaccine Đế Oa liên bang đã cải tiến tiến hóa 233 lần. Không ngờ mình ở một phó bản trò chơi chứng kiến Đế Oa đời đầu. Không, nói đúng hơn là mẫu nghiên cứu thất bại của vaccine Đế Oa đời đầu. Bùi Diệp có kết luận. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật thời đại hiện tại. Nghiên cứu chế tạo Đế Oa. Nghiên cứu chế tạo Diêm Vương. Còn tạm được. Tới ống đựng Đế Oa cũng chẳng sờ tới được. Bùi Diệp nhìn zombie dưới lầu. Nhưng mình thấy virus zombie tiến hóa rất ổn định, tỷ lệ người bình thường, zombie, dị năng giả cân bằng. Rõ ràng có Đế Oa cực kỳ thành thục diễn sinh xung quanh. Rất kỳ quái, luôn cảm thấy sau chuyện này có âm mưu. Đế Oa, cường hóa thân thể và tinh thần, nhưng không có điều kiện biến thành zombie hay dị năng giả. Đế Oa, chỉ là cơ sở của virus zombie. Bùi Diệp vẫn chưa quên nhiệm vụ phó bản của mình. Biết đâu chừng giải khai bí ẩn Đế Oa. Nhiệm vụ chính tuyến ẩn tàng của phó bản trò chơi sẽ kết thúc. Hướng Thụy Quân tức toàn thân phát run. Ánh mắt Liễu Diệp Tiên phức tạp nhìn Tiểu Tú. Hay nói người xa lạ mang lớp ra Tiểu Tú. Tiểu Tú tuyệt đối không biết những thứ ấy. Còn từ tốn nói ra. Đây là manh mối điều tra rất quan trọng. Có thể tra ra lý do tận thế. Hướng Thụy Quân hô hấp dồn dập. Hai mắt ửng đỏ. Điều tra ra có ích lợi gì? Đã chết bao nhiêu người? Tận thế 5 năm. Tổng số dân toàn cầu chưa đủ 1% ban đầu. Nếu dị năng giả không tăng tiến, không mở rộng tăng nhân số đội ngũ, e là chưa đến 1/1000, 1/10000, Bùi Diệp tỉnh táo nói. Nếu tra ra, có khi tận thế còn có thể cứu. Mức độ diễn sinh xung quanh này, đặt trong tay liên bang chưa qua 3 ngày đã có thể phá giải. Nghiên cứu ra vaccine khắc chế virus zombie. Trình độ khoa học kỹ thuật phó bản trò chơi vốn chưa đủ. Ngoài miệng Bùi Diệp nói vậy, chỉ như cho một tia hy vọng mờ ảo. Có chút hy vọng, tốt hơn hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy thì cha, truy xét rõ ngọn nguồn. Ánh mắt Liễu Diệp Tiên kiên nghị. Hướng Thụy Quân chẳng coi trọng, nhưng cũng không lên tiếng đả kích chị gái hờ. Bùi Diệp nói, được thôi, tốt xấu có cái mục tiêu. Dùng đế oa hại nhiều người như thế, cô muốn xem thử là ai làm ra. Trước đó, bọn cô phải xông khỏi khuôn viên đại học, thu xếp tốt cho cha mẹ. Đêm nay đối với rất nhiều người là một đêm ác mộng dài nhất họ từng trải qua trong đời. Dưới lầu ký túc thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thê thảm. Mỗi lần vang lên những tiếng kêu ấy, Liễu Diệp Tiên bất giác nắm chặt ngọc bội trên cổ. Tựa dạng ấy có thể hấp thụ cảm giác an toàn. Chịu đến dạng sáng 2 giờ. Cuối cùng ngủ mất. Hướng Thụy Quân đem bàn ghế tủ quần áo và đủ loại vật dụng chặn ngay cửa vào. Đóng cửa sổ lại. Nhìn cô bận rộn. Bùi Diệp khẽ nói. Tôi trông cho. Yên tâm ngủ đi. Hướng Thụy Quân mím môi không nói. Chỉ ôm miêu đao trong ngực không buông tay. Đi ngủ vẫn chừa một phần cảnh giác. Bùi Diệp thấy bọn họ đều nằm ngủ, đang chuẩn bị chợp mắt một hồi. Điện thoại đột nhiên réo lên đinh đang. A Tể về rồi. Lần trước trò chơi cập nhật công năng, A Tể về nhà sẽ có nhắc nhở đặc biệt. Bùi Diệp ấn mở app yêu và nuôi trẻ. Phát hiện phòng nhỏ đèn đuốc sáng trưng quả nhiên xuất hiện thân ảnh A Tể. Cô nhìn thoáng qua ghi chép hệ thống. Bắt đầu từ A Tể làm công về lướt xuống, A Tể làm công trở về, tâm trạng A Tể rất uể oải. Dường như làm việc gặp phải vấn đề nan giải, hiện tại A Tể rất mệt mỏi lại rất đói. Nó mở tủ lạnh ra nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn chỉ đủ ăn 6 ngày. Dự định ăn tiết kiệm, A Tể tìm túi tiền gấu trúc của mình đếm tiền. Bùi Diệp đau lòng nhìn những dòng chữ ấy. Hoàn cảnh tận thế không thể tiêu tiền. Dựa theo lý thuyết hệ thống trò chơi. Hệ thống đem tiền người chơi nạp dùng làm việc từ thiện đổi lấy công đức. Tiền ở tận thế sẽ không có đất dụng võ. Tương đương không thể đổi tiền lấy công đức. Bùi Diệp không còn có thể xa hoa vung tiền tiêu cho A Tể. Để nó ăn uống no say. Ngay cả bản thân cô sắp nuôi không nổi. Zed, mình đúng là thằng cha thất bại. Lướt thông báo xuống, một đống hệ thống nhắc nhở phông chữ màu vàng đập vào mắt. Cửa hàng trò chơi lên kệ một số dịch dinh dưỡng, quét sạch cơn đói. Hãy vì chính mình, một thanh dịch dinh dưỡng, đủ năng lượng 3 ngày liên tục. Ghi chép sau đó là động thái của A Tể. A Tể mở cửa hàng lựa chọn dịch dinh dưỡng, A Tể mua một thanh nếm thử. Phì một tiếng phun ra, ghét bỏ, giá trị tâm trạng. 233. Bùi Diệp xem hương vị dịch dinh dưỡng. Lập tức lộ ra biểu cảm ghét bỏ giống A Tể. Dịch dinh dưỡng vị đất sét dẻo. Mẹ nhà nó. Đó chưa tính bệnh hoạn. Bệnh hoạn hơn còn có vị con giun. Vị con sên. Vị con dẹp. Bùi Diệp. Lúc này, hộp thư nhắc nhở Bùi Diệp nhận được một bưu kiện. A Tể dùng tiền riêng mua một tá dịch dinh dưỡng vị đất sét dẻo. A Tể gửi dịch dinh dưỡng qua hệ thống tin nhắn cho cha. Cách chương.